Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 158, đã bị chặn từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần tim đập loạn xạ, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô siết chặt ngón tay, vô thức thốt lên, sao có thể là cô ta chứ? Ai cơ? Kiều Vi Dân lúc này chẳng khác gì người đuối nước vớ được cọc. Ngay lập tức nắm chặt cổ tay cô hỏi, bố, bố làm con đau. Kiều Trần cảm giác xương cổ tay mình như sắp bị bóp nát. Con có biết gì không? Kiều Vi Dân chỉ muốn cứu vãn công ty. Thẩm Quỳnh Chi cũng nóng lòng thúc giục. Trần Trần, con biết gì thì nói nhanh cho bố nghe. Bố con đang lo đến phát điên rồi. Kiều Trần kể lại chuyện hôm nay gặp Kiều Niệm ở khách sạn. Đồng thời cũng kể lại những lời Kiều Niệm nói khi bị cô chọc giận. Cô không yên tâm, trong lòng rối bời, hỏi, bố, có thể nào là Kiều Niệm không? Cô ta, phản ứng đầu tiên của Kiều Vi Dân là không tin. Kiều Niệm là cái thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi giả danh tiểu thư nhà họ Kiều. Dù có tìm được cha ruột, mà cha ruột có công việc đàng hoàng đi nữa, thì Kiều Niệm cũng không thể chỉ một câu nói mà khiến công ty của họ rơi vào khủng hoảng như vậy. Nhưng rồi hình ảnh Kiều Niệm mà ông vô tình nhìn thấy tại tập đoàn Thừa Phong hôm đó lại hiện lên trong đầu. Ông trở về phòng, ngồi bên mép giường, lo lắng không yên, lôi điện thoại ra, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tìm thấy số điện thoại lưu trong danh bạ với tên Kiều Niệm, ông bấm gọi, sau một tiếng chuông, giọng nói lạnh lùng của tổng đài viên vang lên. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã bị từ chối. Mặt Kiều Vi Dân tái mét, lúc này ông mới nhớ ra. Vì chuyện ở đồn cảnh sát, Kiều Niệm đã chặn số ông từ lâu rồi. Ông hoàn toàn không thể liên lạc được. Ở phía bên kia, sau khi dỗ dành cậu bé con ngủ xong, Kiều Niệm trở về phòng mình, vừa tắm xong, cô lau khô tóc, vừa bước ra thì thấy điện thoại trên bàn sáng lên. Cô vắt khăn lên cổ, đi đến nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ Tô Hoài Viễn. Cô bé, chuyện của bạn cô yên tâm đi, tôi đã dặn dò người bên dưới rồi. Đôi mắt đen láy của cô trầm tĩnh, hàng mi dài hơi cong. Ánh sáng từ điện thoại hát lên khuôn mặt thanh tú, không thể che lấp vẻ đẹp xuất sắc của cô. Cảm ơn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Niệm đặt điện thoại xuống. Ai vậy, muộn thế này rồi. Cô nhìn ra ngoài và nói. Vào đi, giọng cô vừa tắm xong. Hơi khàn khàn, mềm mại mà lười biếng. Diệp Vọng Xuyên vặn tay nắm cửa bước vào. Trên tay cầm một ly nước cam. Nhìn thấy cô gái vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo phông dài, ánh mắt anh chợt co lại, bàn tay cầm ly thủy tinh siết chặt hơn. Anh bước vào, thuận tay đóng cửa lại, giọng trầm thấp, thằng bé đã ngủ rồi, tôi pha cho em một ly nước cam. Uống không? Lại là nước cam, để đó đi. Kiều Niệm tựa tay lên trán, không hiểu tại sao ai cũng nghĩ rằng cô thích cam. Chỉ vì cô làm những viên thuốc nhỏ có vị cam mà họ nghĩ cô thích ăn cam sao? Ánh mắt Diệp Vọng Xuyên thâm trầm như một vực sâu, trong đó ẩn chứa một ngọn lửa bí ẩn. Mặc dù Kiều Niệm không nói gì, nhưng anh lại như thể nhìn thấu được điều mà không ai khác nhận ra. Tôi có thêm nửa thìa đường vào, không quá chua cũng không quá ngọt. Anh đặt ly nước lên bàn. Vô tình nhìn thấy chiếc máy tính của cô đang mở, giao diện rất sạch sẽ, ngoài vài phần mềm thường dùng, anh còn bất ngờ phát hiện có cả phần mềm giao dịch chứng khoán. Cô còn biết chơi chứng khoán sao? Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ, những gì xảy ra với cô không thể gọi là ngạc nhiên, được, có lẽ chỉ là họ chưa hiểu cô đủ mà thôi. Cách chương.